Cố tình trừ mong thời kinh kinh, chương 176, không hòa giải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái tử gia chậm rãi bước vào phòng, ánh mắt tùy ý đảo qua, y phục lỏng lẻo, dáng vẻ lười biếng bất cần mẫn hành châu trong bộ dạng tùy tiện không theo quy củ này lại quyến rũ đến mức khiến người ta không thể kháng cự, cùng lúc mang một loại nguy hiểm triệt để. Người giúp việc nhẹ giọng hỏi: "Tiên sinh, ngài có muốn ăn đêm không? Tôi đi nấu thêm." Nói rồi cô khẽ khàng khép cửa rút lui. Phòng lại yên tĩnh, Lâm Yên nhấp một ngụm sữa nóng, giọng có phần chua chát. "Chọn chúng tôi rồi à?" Rõ ràng là đang giận. Đêm đã khuya, vừa lúc cô đứng dậy, vai bỗng bị một lực mạnh đè xuống. Đôi chân không tự chủ mềm nhũn, cô phải gắng gượng vịn vào mép bàn để giữ vững thân thể. Anh ta ôm cô vào lòng, cúi đầu nói khẽ: "Vì em ở gần." Lâm Yên muốn tỏ ra cứng rắn, nhưng chưa được một giây đã mất khống chế, khẽ NR, đừng giày vò tôi nữa. Là ai giày vò ai? Anh cúi xuống, bật cười, trên người anh còn lưu lại nước hoa của em, chủ động hay vô tình, chỉ cần là đụng chạm, với anh đều dễ dàng mất kiểm soát. Hai ngày nay, Mẫn Hàng Châu đối xử với cô không tệ lắm. Cô mặc đồ mỏng manh, anh hôn lên từ bả vai cô dọc theo đường xương lên đến vành tai. Hơi thở nóng rực phả bên tai khiến cô khẽ rùng mình. Lâm Yên chống tay lên cánh tay anh, cố che giấu vẻ chật vật, ngẩng đầu nhìn anh chằm chằm. Cô nhìn thấy trong mắt Mẫn Hành Châu có những tia máu đỏ, con ngươi đen sâu hun hút, không thể đọc được bất kỳ cảm xúc nào, cả người anh như được bao phủ bởi một tầng sương mờ, khó đoán vô cùng. Cũng giống như việc anh đột ngột xuất hiện nơi đây khó đoán. Lâm Yên cụp mắt xuống, là mấy ngày trước quên để lại. Trước sự khôn khéo nửa thật nửa giả của cô, Mẫn Hành Châu cũng không coi là bị đánh trúng. Căn phòng đầy mùi nước hoa của Lâm Yên, cảm xúc thì hoàn toàn là thật. Anh hỏi, vẫn còn trách anh sao? Lâm Yên cảm thấy buồn bực, điều này thật kỳ lạ, tất nhiên là kỳ lạ rồi. Anh nhìn cô, hỏi lại, không hòa nữa, ánh mắt hai người giao nhau, hơi thở quấn quýt ở khoảng cách gần. Lâm Yên bất chợt đặt tay lên ngực trái anh, nơi trái tim đập đều dưới lớp cơ bắp rắn giỏi, là một trái tim cô không thể nắm giữ, một trái tim chỉ biết say đắm Doãn Huyền. Lâm Yên nghiêm túc nói, Lâm Dũng đã nói cho tôi biết rồi, cô ta muốn động đến đứa bé, anh biết rõ mà vẫn giấu tôi, giấu cả mọi người. Đây chính là Mẫn Hành Châu, giận rồi, Mẫn Hành Châu vẫn bình tĩnh đến đáng sợ, khi thế ổn định đến mức khiến người khác tức nghẹn. Anh không hề lúng túng. Như thể mọi thứ đều trong dự đoán, em muốn đoán, muốn phát hiện ra, anh cũng chẳng ngăn cản. Cái sự cặn bã này, thật sự quá đậm. Lâm Yên mím môi, tôi cũng muốn nổi giận lắm, nhưng giận sẽ ảnh hưởng đến đứa bé. Biết vậy là tốt, anh siết chặt vòng tay, giọng khàn đi, đừng giận nữa, chúng ta đừng cãi nhau nữa. Trong lòng vẫn thấy khó chịu, cô quay mặt đi, anh không bỏ qua được cô ấy, tôi cũng không thể vượt qua. Mẫn Hành Châu đưa tay. Khớp ngón tay nhẹ lướt qua má cô, giọng rừng rưng. Em nhất định phải tranh thắng thua với cô ta sao? Lâm Yên cười nhạt, tôi không tranh lại, cô làm sao tranh nổi vị trí của Doãn Huyền trong lòng anh. Trong khoảng lặng ấy, Lâm Yên lấy điện thoại ra, lướt màn hình một cái. Tiền trả lại cho anh, tôi chọn nổi giận, không hòa. Lời vừa dứt, điện thoại đã bị Mẫn Hành Châu ném lên giường, rơi vào một góc gối bồng bềnh, lõm xuống thành một vệt nhỏ. Khoảnh khắc Lâm Yên ngẩn người, cả người cô cũng bị anh bế lên giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô giãy giụa, nhưng sức anh quá mạnh, không cho cô nổi giờ trò gì. Dưới thân là chăn nhung mềm mại, Lâm Yên quay đầu, vùi mặt vào gối, không muốn nhìn anh. Anh yêu cô ta, đúng không? Anh vốn chẳng trách cô ta. Anh dừng tay nơi lọn tóc dài của cô, như thể đùa giỡn. Yêu hết, Lâm Yên nghe ra được anh đang đùa. Còn yêu ai thì cô thực sự không phân biệt nổi, hay chỉ là trò đùa gợi tình của đàn ông. Một lát sau, cô giả ngây tiếp lời, cặn bã, chỉ được chọn một người. Mẫn Hành Châu nửa người đè lên lưng cô, kéo mặt cô lại, ánh mắt nhìn chăm chú, lười biếng nhưng sâu thẳm. Muốn điều khiển tôi à? Tôi ở bên cạnh anh hoàn toàn nhờ vào số phận thôi. Lâm Yên khẽ mấp máy môi, tính khí như anh, tôi không điều khiển nổi. Doãn Huyền dựa vào tình yêu và sự thiên vị của Mẫn Hành Châu, còn cô hoàn toàn dựa vào đứa trẻ đang mang. Anh chống tay bên tai cô, cúi đầu nhìn xuống, nửa mái tóc rủ xuống bên phải, vương vài sợi tơ mảnh, cả người mang theo vẻ sạch sẽ, phóng khoáng. Anh hỏi lại lần nữa có hòa không? Lâm Yên không trả lời, ngược lại hỏi. Anh đã hoàn toàn buông bỏ cô Doãn chưa? Trên người còn điều gì liên quan đến cô ấy không? Anh hỏi lại, còn sao? Lâm Yên cắn môi, thì thầm. Em không nhìn thấy được. Nhớ trong lòng anh vẫn nhớ Doãn Huyền, lại còn muốn giữ lấy em, muốn cả hai. Mẫn Hành Châu bỗng nhiên nói, không còn liên lạc, em muốn kiểm tra điện thoại không? Lâm Yên đáp bằng giọng u uất, em không kiểm tra đâu, có người đàn ông nào giữ lại tin nhắn với người phụ nữ khác chứ? Đàn ông mà sẵn sàng đưa điện thoại cho bạn xem thì chắc chắn đã chuẩn bị kỹ lưỡng, bên trong chẳng còn gì cả. Xem hay không xem, đều như nhau, người thông minh sẽ không đụng vào. Đụng vào rồi, chỉ tổ trở thành trò cười. Tay Mẫn Hành Châu khẽ di chuyển, dừng ở thắt lưng cô, cách đường cong phần hông chỉ một đốt tay, nhẹ nhàng xoa bóp, bật cười. Cứng đầu, cô không nổi giận lớn, cũng không giận dỗi im lặng, mà cứ tủi thân mà phát tiết cái kiểu giận nhỏ nhỏ, không nóng không lạnh, khiến người ta càng muốn dỗ, dỗ đến phát nghiện. Nhưng kiểu người như cô, không dễ dỗ, em chưa đuổi anh ra ngoài đã là nhân nhượng rồi đấy. Anh ấy thì thầm, nhà anh mua, vào thế nào đương nhiên rõ ràng rồi. Lâm Yên chùm chăn kín đầu, thở dài nhận thua, mai em đổi khóa. Được rồi, lần hiếm hoi Mẫn Hành Châu nói giọng nhẹ nhàng. Chúng ta hãy nói chuyện đi. Lâm Yên chui ra khỏi chăn, giọng khẽ khàng. Em phải nói gì bây giờ? Anh có biết lòng kiêu ngạo của Doãn Huyền đến từ đâu không? Cô ngừng một chút rồi tiếp. Là vì anh yêu ái cô ấy quá nhiều, đủ để cô ấy buông thả. Lấn lướt, Mẫn Hành Châu khẽ cau mày, như đang cố tìm lời giải thích phù hợp, nhưng tìm mãi cũng không có câu nào thỏa đáng. Anh không nói gì, chỉ kéo chăn đắp lại cho cô, tiện tay cầm điện thoại đặt trên gối rồi rời khỏi phòng. Chưa đầy một phút sau, căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng. Giống như con người anh vậy, sự mập mờ thì đến rất nhanh, mà sự lãnh đạm cũng đến rất nhanh. Nửa đêm, Lâm Yên nằm yên bất động trên giường. Cuối cùng cũng không chống nổi cơn buồn ngủ, chìm vào giấc mộng mơ màng. Trưa hôm sau, cô bị đánh thức bởi một cuộc điện thoại. Vụ án sắp mở phiên tòa, Lâm Yên vừa ăn trưa trên xe, vừa di chuyển đến tòa án. Đúng 2 giờ chiều, phiên tòa bắt đầu. Vụ án phơi bày tội ác 3 năm trước, một vụ giết người được ngụy trang tinh vi. Lâm Yên một lần nữa đối diện với những gương mặt đầy giả tạo của một gia đình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người từng mong cô gả vào nhà họ Mẫn để tránh tranh chấp cổ phần, rồi cuối cùng lại âm mưu mưu sát để cướp quyền thừa kế của cô. Chỉ trong vỏn vẹn 3 năm, lòng tham và tranh chấp tài sản đã khiến bản chất con người hiện nguyên hình. Cuộc chiến này thật sự đã kết thúc chưa? Cô cũng không biết, Lâm Dũng ngồi ở vị trí nguyên cáo với tư cách nhân chứng, còn bên bị cáo là nhánh thứ 2 và 3 trong gia tộc. Cả đám người, mắt thâm quầng, đầu cạo chọc lốc. Nhìn vừa tiều tụy vừa béo ra không biết trong tù ăn gì mà ra nông nỗi ấy. Lâm Yên, nhánh thứ 2 vừa trông thấy cô đã kích động muốn nhào khỏi song sắt, bị cảnh sát lập tức ấn ngược lại ghế bị cáo. Tiếng hét đó khiến Lâm Yên hơi lùi một bước, cô không thấy thương xót, cũng chẳng cảm thấy kết cục này có gì đáng mừng. Chỉ thấy, gia tộc họ Lâm, cả đời này hình như chỉ biết. Tương tàn, cách trương.